đầy trời biển lửa triển khai. Trong biển lửa có đao kiếm ngưng tụ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bao phủ hơn nửa ngày không. Tốt, vậy ta thành toàn ngươi. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng, cánh tay phải huy động, đạo âm vang lên. Cả phiến thiên địa đại đạo đều mãnh liệt kích động, đám người hãi nhiên. Cơ Huyền Cơ nhíu mày, rất nhanh liền khinh thường hừ một cái. Chết! Tiếng oanh minh bên trong, biển lửa cuốn tới, vô số đao quang kiếm ảnh từ trong biển lửa nổ bắn ra mà ra. Phô thiên cái địa, năng lượng tê minh nổ tung, dâng lên lít nha lít nhít trật tự ký hiệu, thanh thế vô song. Yến Tiểu Yến linh hoạt như điện, đem yến lại dây cung chơi đến xoay quanh. Cái sau thẹn quá hóa giận, hết lần này tới lần khác lại không có bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Nhưng mà Yến Ngọc Châu cuối cùng cao Yến Tâm Nhị một cái bối phận, thực lực mạnh mẽ. Yến Tâm Nhị không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Yến Tiểu Yến kinh hô, vọt tới, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Yến Tâm Nhị khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, ta còn tốt. Hỗn đản. Yến Tiểu Yến nhìn chằm chằm Yến Ngọc Châu, Yến lại dây cung vô cùng đắc ý. Yến Ngọc Châu mặt không biểu tình, chuyển động ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi người nam kia bạn, chắc hẳn đã chết tại. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, trước mắt phản chiếu lấy làm cho người rung động một màn. Đầy trời biển lửa đao kiếm tại một loại nào đó chí cao lực lượng hạ chôn vùi, Cơ Huyền Cơ hung hăng nện xuyên mặt đất, rơi vào phía dưới, toàn bộ treo trời đường phố bắt đầu sụp đổ, đinh tai nhức óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, 3. Yến Ngọc Châu cùng Yến lại dây cung liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, đám người chạy tứ phía, dạng gì chiêu thức có uy lực như vậy, vậy mà lan đến gần toàn bộ treo trời đường phố. Thổ địa từng khúc băng liệt, khu kiến trúc đổ sụp, lực phá hoại nhìn thấy mà giật mình. Cơ Thiếu, Yến Ngọc Châu kiêng kỵ nhìn Lăng Vũ một chút, nơi nào còn có thời gian rỗi đi để ý tới Yến Tâm Nhị tỉ muội, lúc này đáp xuống, đi tìm Cơ Huyền Cơ. Ngươi xong đời, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Yến lại dây cung tận lực cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách, lại nhìn về phía Yến Tâm Nhị tỉ muội. Các ngươi cũng khó thoát chịu tội. Yến Tiểu Yến cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, yếu ớt nói ra, tỷ tỷ, không bằng chúng ta thu thập đồ châu báu, mang theo tiểu ca ca bỏ trốn. Phi phi, đào mệnh đi thôi. Đông, Yến Tâm Nhị cho nàng một cái hạt dẻ, cái sau che lấy cái đầu nhỏ, một mặt ủy khuất, phồng lên miệng nhỏ khẽ nói, tỷ tỷ ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta. Ngực của ngươi cũng không có ta đại. Yến Tâm Nhị, nàng thở dài một hơi, lười đi về đỗi, chỉ là nói ra, sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, Thanh Lam cô cô sẽ giúp chúng ta giải quyết hết thảy. Nếu như ta không có đoán sai, Yến Ngọc Châu mẹ con khả năng còn muốn nhận trừng phạt. Yến Tiểu Yến kinh ngạc, Thanh Lam cô cô, lần này chính là Yến Thanh Lam đứng ra, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một đạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Yến Tiểu Yến. Yến Ngọc Châu cõng máu me khắp người Cơ Huyền Cơ đằng không mà đến. Cơ Huyền Cơ khí tức yếu ớt, cho dù Yến Ngọc Châu đã đút hắn bảo mệnh đan dược, cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn mệnh. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Cơ Thị lại rất lớn khả năng cùng Yến Thị trở mặt thành thù, lại tăng thêm treo trời đường phố bị hủy. Cái này nam nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Ngọc Châu lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút, đạm mạc uy nghiêm ánh mắt lại rơi vào Yến Tâm Nhị tỉ muội trên thân. Các ngươi loạn dẫn người tới đây, nghiễm nhiên thành gia tộc tội nhân. Ừm, không chết a. Lăng Vũ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân thành nói, rất ương ngạnh, bất quá đã đáp ứng ngươi đưa ngươi đi chết, như vậy ta liền sẽ không nuốt lời. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đưa tay, trên thân có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế dâng lên. Yến Ngọc Châu lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch, vô ý thức cảm thấy, nếu như mình không đối Cơ Huyền Cơ buông tay mặc kệ, sẽ bị tác động đến, hạ chàng tuyệt sẽ không tốt. Thế nhưng là, nàng như buông tay, bị Cơ Thị biết, chưa hẳn sẽ không giận lây sang nàng. nàng tiến thối lưỡng nan, âm thầm cắn răng. Được rồi, vẫn là an toàn của mình trọng yếu. Yến Ngọc Châu thở dài một hơi, còn chưa có hành động, thương khung chỗ sâu truyền một cỗ khủng bố mênh mông khí tức. Thanh âm già nua nổ vang, như vạn lôi tề rơi. Là ai? Động ta huyền cơ tôn nhi. Là cơ thị lão tổ. Yến Ngọc Châu mãnh kinh, tranh thủ thời gian gãy mất buông ra cơ huyền cơ suy nghĩ. Đối hư không hô, mời cơ thị tiền bối xuất thủ, cứu cơ thiếu. Vị lão tổ này cũng chân thân giáng lâm, chỉ là một sợi thần niệm. Dù vậy, thực lực cũng đủ để nghiền ép Yến Ngọc Châu bọn người. Yến Ngọc Châu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thấy được cơ duyên. Lần này nàng cứu cơ huyền cơ, cơ thị thiếu một món nợ ân tình của nàng. Mà Lăng Vũ, cái này để nàng kiêng kỵ người, cũng vô pháp uy hiếp được nàng. Thiên địa oanh minh, hư không phần phật, đen nhánh cuồng loạn năng lượng mãnh liệt mà ra, tối khô lạp hổ, hủy diệt dọc đường hết thảy, khiến người sợ hãi. Một con bàn tay khổng lồ duỗi ra, phảng phất có thể nắm giữ nhật nguyệt lấy xuống sao trời, chậm rãi nắm lên, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho nắm ở trong tay. Không khí áp xúc bạo liệt, nhấc lên trận trận cuồng phong, ẩn chứa đại đạo chi lực, rất nhiều cường giả bị thổi bay, không có chút nào sức chống cự. Cái này vẻn vẹn một động tác tạo thành thanh thế, nắm giữ thành quyền, nắm đấm oanh ra. Một quyền này, tựa hồ có thể đem đại địa đều cho đánh xuyên qua. Ba động kinh người, truyền bá 10 vạn dặm. Yến lại dây cung hai chân như nhũn ra. Mẫu thân, chúng ta phải chết. Yến Ngọc Châu lắc đầu, mồ hôi lạnh như mưa, trầm giọng nói. Sẽ không, cơ thị tiền bối có chừng mực. Quyền thế sẽ chỉ ở trên người một người bộc phát, thu liễm đến cực hạn, sẽ không tổn thương đến chúng ta, nếu không sẽ lập tức gây nên hai tộc đại chiến. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Yến Tiểu Yến lòng nóng như lửa đốt, thần sắc sợ hãi. Yến Tâm Nhị hít sâu một hơi, khiến cho mình tỉnh táo lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lại nhìn Lăng Vũ, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Bình tĩnh đứng tại chỗ, tóc vàng khinh vũ, cùng chung quanh hỗn loạn hết thảy không hợp nhau. Cũng liền tại lúc này, bàn tay hắn hư nắm, đạo âm vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, chói lọi kim quang phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, tựa như đại dương mênh mông, chiếu rọi tại mỗi người khiếp sợ trên gương mặt. Lăng Vũ bàn tay nắm thành quả đấm, nắm đấm đánh ra, không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Vẻn vẹn đơn giản một quyền, lay động đất trời, oanh, thần quang liên miên, không ngừng nổ tung, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, thế giới đang run rẩy, già nua tiếng rên rỉ vang lên, mang theo kinh dị, kia to lớn nắm đấm sụp đổ, cuối cùng biến mất, chết đi, đạm mạc vô tình thanh âm vang lên, Lăng Vũ bàn tay đè xuống, Yến Ngọc Châu con ngươi co vào, ngay lập tức đem cơ huyền cơ ném bay, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Cơ huyền cơ trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, Yến Ngọc Châu trên cánh tay cũng lây dính một chút. Yến Ngọc Châu ra đầu nổ tung, hạ quyết tâm, đem cánh tay mình chém xuống, thống khổ kêu lên tiếng. Thoáng qua ở giữa, cánh tay của nàng cùng cơ huyền cơ đều hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Yến lại dây cung sợ hãi muốn tuyệt, bị dọa đến cơ hồ hồn bất phụ thể. Đúng vào lúc này, cơ yêu nguyệt mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía phế tích, lại nhìn thấy đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong thần chỉ Lăng Vũ, tâm thần chấn động, run giọng hỏi, ca ca ta đâu? Chết rồi. Yến Tâm Nhị lẩm bẩm nói. Cơ yêu nguyệt như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Ta và ngươi liều mạng. Nàng giống như điên, phóng tới Lăng Vũ. Lăng Vũ lắc đầu, tiện tay vung lên, gió thổi qua. Cơ yêu nguyệt thân hình tại không trung ngưng kết, sau một khắc chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Yến Ngọc Châu che lấy tay cụt, tinh hồng máu tươi không ngừng mà xuyên thấu qua khe hở chảy ra, thanh âm oán độc mà băng lãnh. Ngươi xong, ngươi xong, lần này Yến thị cùng cơ thị thần tộc đều tất sát ngươi. Thu thập tàn cuộc, Tâm Nhị, Tiểu Yến, trước mang Lăng công tử trở về. Hết thảy có ta. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện Yến Thanh Lam thân ảnh, ngự khí uy nghiêm,